Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, đệ 1213 chương bất truyền bí mật. Bất quá lúc này này Lý Văn Bá lại biết được Nguyễn Ngạn Bằng bị trảo. Trong lòng cũng có chút bực bội, nhìn Lâm Phượng liếc mắt một cái lúc sau, nghĩ nghĩ hỏi. Kia tiểu cảnh sát nói có quân đội nhúng tay. Không sai, ta cảm thấy cũng rất kỳ quái, Lâm Phượng vội vàng đáp. Từ Nguyên Trạch ra tay nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc người kia vốn là không phải cái thiện cha, nhưng quân đội khi nào đứng ở Từ Nguyên Trạch bên kia. Từ trước đến nay này quân chính đều tận khả năng phủi sạch quan hệ, miễn cho làm người cảm thấy bên trong có chút nhật không ra người đồ vật. Hiện tại lại như thế nào sẽ đột nhiên Cảnh Vân Chiêu kia nha bên người còn có cái nam nhân. Lý Văn Bá thực mau phát hiện không đúng, bất quá trong chốc lát lại tự cố nói, nàng kia Vân Linh Dược Nghiệp vốn chính là quân đội tham cổ công ty, hiện tại có quân đội hỗ trợ cũng không kỳ quái. Bất quá ngươi hình dung kia nam nhân, ta tổng cảm thấy có chút quái quái. Lý Văn Bá có chút không yên tâm, bất quá lại tưởng tượng, đối phương nếu là một nhân vật, kia đã sớm truyền ra chút tin tức tới, nhưng hiện tại mới thôi, còn không có phát hiện có cái gì làm người không thể tưởng tượng địa phương. Xem ra cũng có khả năng là hắn nghĩ đến quá nhiều. Kiều Kiều này bệnh, Lâm Phượng thử hỏi một tiếng, ta đã liên hệ một cái thực nổi danh y sư, ngày mai liền đến, làm hắn nhìn xem monster. Lý Văn Bá có chút không kiên nhẫn phòng nói. Lâm Phượng vừa nghe, vui vô cùng, cũng không hề nhiều quá nhiều yêu cầu. Này ngày hôm sau, y sư quả nhiên tới rồi, người tới hạc phát đầu nhan. Tràn đầy khe rãnh trên mặt lại có một đôi sáng người có thần đôi mắt, nhìn qua cực kỳ tinh thần. Không chỉ có như thế, từ này bề ngoài nhìn lại, thế nhưng cũng có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ nhìn bề ngoài, liền nhịn không được tin tưởng năng lực của hắn. Thạch Nghi Kiều tình huống một ngày so với một ngày càng kém. Lúc này cả người thậm chí đều bị cột vào trên giường. Miễn cho nàng lại làm ra gãi động tác, kia y sư nhìn lên thấy vậy cảnh tượng cũng hoảng sợ, bất quá cũng là cái gặp qua mất ngủ, lập tức thế nàng thử mạch đập. Này thử một lần, kia mày nhăn càng ngày càng thâm ân y thế nào? Lâm Phượng cùng Lý Thư Uyển này hai mẹ con vẻ mặt quan tâm mà đi. Thạch Nghi Kiều đã hôn mê qua đi, chính là tránh cho tỉnh lại khó chịu la to. Này, nguyên bản còn vẻ mặt tự tin lão già lúc này đột nhiên nhíu nhíu mày, mở miệng nói, này chỉ sợ trừ bỏ Cảnh thị gia chủ không ai có thể giải được a. Bất quá nhưng thật ra thật là kỳ quái, Cảnh thị nhất tộc không phải chặt đức truyền thừa sao? Như thế nào còn có người có thể phối ra loại này dược tới? Chẳng lẽ là trước kia lưu lại tới dược? Lão già loát hai hạ dâu, lại nói, này tiểu nha đầu cũng thật đủ xui xẻo, ăn vài thập niên trước dược, hiện giờ hai cái có thể giải độc người đều không có. Mỗi người đều biết, này Cảnh gia có một quyển bất truyền bí thuật, chỉ có Cảnh gia huyết mạch mới có tư cách học tập. Nghe nói bên trong có không ít thập phần chân quý châm pháp, hiệu quả cực hảo, còn có rất nhiều trị liệu kỳ bệnh thần dược. Rất nhiều năm trước từng làm vô số người điên cuồng quá. Chẳng qua này vài thứ đích xác không phải như vậy hảo đắc thủ. Bởi vì mặc dù là được đến kia bổn cái gọi là bất truyền bí thuật, nếu là không có thượng một thế hệ người chỉ điểm, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ giữa học ra cái nhỏ tí tẹo. Cũng bởi vậy, Này lão y sư trong lòng mới có chút tò mò. Lý Văn Bá trong miệng một nghẹn. Thật sự không ai có thể giải được này độc. Ngài Tái Hậu Hậu nhìn một cái, lại nhìn cũng vô dụng. Ngươi cũng biết, ta chỉ đã làm cảnh ra vài tên đồ đệ. Này đó trung tâm đồ vật căn bản là chưa từng học được quá. Bất quá là ta phụ thân trước kia nghe nói qua nó mà thôi. Ta khuyên các ngươi, vẫn là chuẩn bị hậu sự đi. Từ từ, ngài ý tứ là này dược nhưng đến chết. Lý Văn Bá vội vàng hỏi. Hết chương.